Chương 2318, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cái này nội gian, cùng Long Kim Vinh cấu kết, đừng tưởng rằng ta không biết. Đại trưởng lão nghe được Trầm Tường truyền âm thời điểm, liền bắt đầu chú ý cái này nội gian. Này nội gian trưởng lão vừa nãy xác thực chỉ là làm bộ chiến đấu, xem ra phi thường ung dung, hơn nữa ở bên cạnh hắn có không ít Long đều rơi vào khổ chiến, hắn chính là không ban. Bởi vậy, đại trưởng lão càng thêm xác định đây chính là nội gian. Đại trưởng lão ngươi, thật ác độc. Cái kia nội gian trưởng lão ngửa đầu cười to lên, Long đế đã chết rồi, ác linh tộc tuy rằng đánh lén thất bại, nhưng bọn họ tốt xấu còn có ác linh đế ở, Long tộc chỉ có quy thuận ác linh tộc mới có thể tránh miễn diệt tộc, các ngươi đều sẽ chết. Long tộc Long biết được Long đế chết đi, đều không thể tin được, thế nhưng bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão lúc này biểu hiện mang theo bi thống, bọn họ đều tin tưởng rồi. Đại trưởng lão, này có phải là thật hay không? Long Lâm vội vàng đi tới, hỏi, là thật sự, nhưng đại gia không cần bi thương. Long đế hắn là tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, hắn vì chúng ta Long tộc làm được đã nhiều lắm rồi, qua nhiều năm như vậy, hắn vì chúng ta dốc hết tâm huyết, dẫn đến chính mình không có thời gian tu hành mới chết già, chúng ta tuyệt không có thể phụ lòng hắn đối với ta trả giá tất cả những thứ này, chúng ta muốn tỉnh lại lên, cho dù chết, cũng tuyệt không có thể quy thuận ác linh tộc, tuyệt không thể làm như vậy kẻ phản bội. Đại trưởng lão âm thanh rung trời, nói tới dõng dạc, dứt lời, hắn một chưởng đem trong kia gian trưởng lão đánh giết, toàn bộ Long tộc lúc này đều rơi vào trong yên tĩnh. Bọn họ tuy rằng bi thống, nhưng bọn họ nhưng đều không có biểu hiện ra, bởi vì bọn họ muốn như đại trưởng lão nói như vậy, tuyệt không có thể vì vậy mà tiêu cực, muốn tỉnh lại lên. Ác linh tộc sao huyệt đã bị ta phá hủy, ác linh tộc bây giờ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là cái kia ác linh đế rồi, cái này giao cho ta sẽ đem hết toàn lực đem hắn giết chết. Các ngươi bây giờ cần phải làm là nghĩ biện pháp tìm tới đi về địa tâm thông đạo, ở nơi đó nắm giữ một cái khống chế toàn bộ thiên tinh kết giới chỗ then chốt. Trầm Tường đối với đại trưởng lão nói ra. Ngươi thật sự có thể đối phó ác linh đế, vậy cũng là Long đế đều phi thường kiên kỵ ác ma. Đại trưởng lão thất kinh hỏi, ác linh tộc lực lượng đối với những này thần tộc đều có rất lớn thương tổn, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ sợ. Nhưng Trầm Tường không giống nhau, trên người hắn cũng nắm giữ ác linh tộc lực lượng, hơn nữa hắn còn nắm giữ cửu tiêu thần kiếm cùng sáng thế thần lô, hắn cảm giác mình có thể cùng ác linh đế một trận chiến. Không cần đi tìm ta, không nghĩ tới một mình ngươi ngoại lai nhân loại, lại có bản lĩnh như vậy, nếu là ngươi quy thuận cùng ta. Giúp ta thu phục Long tộc, ngày khác chúng ta muốn hùng bá toàn bộ tinh pháp thần vực đều không là vấn đề. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến âm thanh, nguyên bản bầu trời đen nhánh, lúc này trở nên đỏ chót lên, ác linh đế đến rồi, ác linh đế đến, nương theo vô tận sợ hãi, không trung màu đỏ sát khí trên dưới chập trùng, phản phất vô số ác linh hội tụ. Nếu là lấy trước có Long đế tại, Long tộc tất nhiên sẽ không sợ, nhưng Long đế đã chết, hơn nữa hiện tại ác linh tộc lại cơ hồ bị diệt tộc, ác linh đế là mang theo phẫn nộ mà đến. Mang theo tà ác sát ý mà đến, lúc này mỗi con rồng đều cảm thấy bả vai đè lên một ngọn núi lớn, ác linh đế uy thế phi thường mạnh, để những này mạnh mẽ long đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Muốn cho ta quy thuận cho ngươi, mơ hảo. Trầm Tường cầm cửu tiêu thần kiếm, trực tiếp phi xông lên, phía dưới đám kia long đều không thể không bội phục hắn, đối mặt này đáng sợ ác linh đế, lại còn có dũng khí phi vọt lên. Ác linh đế đã xuất hiện, là một tên tỏ rõ vẻ hồng văn cao to trung niên, hắn nhìn thấy Trầm Tường xông lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau đó không trung một đạo màu đỏ thiểm sét đánh xuống, oanh kích ở Trầm Tường trên người. Trầm Tường bị tia chớp màu đỏ bắn trúng, cái kia cổ xưa nay mạnh mẽ xung kích đến sau, tạp rơi trên mặt đất, nhanh tản ra, đại trưởng lão hô. Nơi này là Thanh Long Hồ, nếu là đánh tới đến, Thanh Long Mộ cũng sẽ hủy diệt, nhưng bọn họ không biết chính là, Thanh Long Mộ bên trong Thanh Long đã không lại. Trầm Tường tuy rằng bị tia chớp màu đỏ vài loại, nhưng hắn vừa trụy rơi xuống đất, rồi lại lập tức phi vọt lên đến. Ác linh đế đã sử dụng phản lực lượng đem mình ẩn giấu đi, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây, cũng chính là Long tộc sợ ngươi mà thôi, ta Trầm Tường cũng không sợ, bị phong ấn ở loại này địa phương quỷ quái, nhiều năm qua khẳng định không chiếm được tăng lên, nhìn dáng dấp cũng là cùng hắc thạch thần tôn gần như mà thôi. Trầm Tường lơ lửng giữa không trung, sử dụng đạo tâm nhãn, đã nhìn thấy cái kia ẩn thân ác linh đế, vừa nãy cái kia rơi xuống từ trên không tia chớp màu đỏ ngòm chính là ác linh đế thả ra ngoài, Trầm Tường thông qua cái kia chớp giật cường độ có thể phán đoán ra ác linh đế thực lực. Ác linh đế trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn cùng Long tộc Long đế đánh qua mấy lần, Long đế cùng hắn bất phân cao thấp, hơn nữa hắn trả vượt qua Long đế hai lần, vì lẽ đó hắn cho là mình là thiên tinh bên trong mạnh mẽ nhất. Nếu không là hắn lo lắng Long đế cùng hắn đồng quy vu tận, hắn đã sớm đem Long tộc bắt rồi. Hiện tại Long đế chết đi, hơn nữa có Long Kim Vinh này kẻ nội ứng, ác linh đế cũng không có cái gì lo lắng, lập tức quyết định tiến công Long tộc. Nhưng là hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện Trầm Tường biến số này. Không chỉ thiêu hủy hắn ác linh tộc sao huyệt, còn giết chết Long Kim Vinh cùng một ít đắc lực trợ thủ. Ở ngày này tinh mặt trên ác linh tộc cũng chỉ có hắn tồn tại, nhưng hắn so với so sánh lạc quan, Bởi vì Long Đế đã chết đi, ngày này tin hắn mạnh mẽ nhất, ác linh tộc tuy rằng bị diệt đến thất thất bát bát, nhưng chỉ cần hắn có thể nô dịch Long tộc, sau đó hắn ác linh tộc biết lần thứ hai tráng lớn lên. Ngay khi vừa nãy cái kia sau một đòn, ác linh đế không có lạc quan như vậy, trầm tường thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ác linh đế cùng Long tộc như thế, đều cho rằng nhân loại rất nhỏ yếu, vì lẽ đó hắn không đem nhân loại để vào trong mắt, hắn cũng là cho rằng trầm tường khá là ưu tú nhân loại mà thôi, còn chưa đủ rồi chiến thắng hắn. Dù sao hắn đánh thắng qua cái này thiên tinh mạnh mẽ nhất Long Đế. Trầm Tường lập tức cũng nhìn thấu ác linh đế ý nghĩ, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, này ác linh đế bị vây ở nơi này nhiều năm, dường như ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết tinh pháp thần vực mạnh mẽ, không nói thần tộc khác, coi như tinh pháp thần vực những thế lực lớn kia bá chủ, đám kia đỉnh cao thần đế, cũng đầy đủ này ác linh đế ăn một bình. Ngay khi ác linh đế chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, Trầm Tường đột nhiên không thấy, một điểm khí tức đều không có rồi. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng, hơn nữa lại ẩn giấu ở vết nứt không gian bên trong, ác linh đế tuy rằng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng này cũng chỉ là cùng Long tộc đánh mà thôi, hắn chưa từng có cùng Trầm Tường như vậy nhân loại đánh qua. Nhược kê, Trầm Tường bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, đánh vào ác linh đế trong hai mắt, tiến vào ác linh đế thần hải, một luồng cuồng bạo lưu tinh thần kính, xuyên thấu qua Trầm Tường hai mắt cốt cách, thông qua cái kia hai đạo kim quang tràn vào ác linh đế thần hải. Ác linh đế ta điên cuồng hét lên một tiếng, hắn thần hải đã bị nhốt, không cách nào sử dụng nửa phản lực lượng ẩn hình, lúc này hiện ra thân thể, đi rơi trên mặt đất gào thét, cũng ngươi tên như vậy, còn muốn để ta quy thuận ngươi. Trầm Tường cười lạnh nói, còn muốn hùng bá tinh pháp thần vực, ở tinh pháp thần vực, mạnh mẽ hơn ta nhiều nhân loại chỗ nào cũng có, ngươi dựa vào cái gì hùng bá tinh pháp thần vực, chỉ bằng ngươi chơi mất tích tiểu thủ đoạn. Trầm Tường lời nói không chỉ để ác linh đế kinh ngạc, toàn bộ Long tộc đều kinh ngạc cực kỳ. Trầm Tường bạo ngược ác linh đế, có thể xác định Trầm Tường thực lực rất mạnh. Nhưng Trầm Tường lại nói tinh pháp thần vực nhân loại mạnh mẽ chỗ nào cũng có. Này hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với nhân loại nhận thức. Nếu là nhân loại có một hai như Trầm Tường mạnh mẽ như vậy, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng có một đoàn, bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được.